Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105. Chương 1105. Bạch Long ý thơ. Căn bản cũng không cần thi. Cổ Kiếm liền biết, hắn căn bản ngăn không được những thứ này cuồng phong cùng mưa to. Liền la bàn cũng đỡ không nổi. Hắn còn chưa tới kim cương bất hoại chi thân, dựa vào cái gì có thể ngăn cản? Hắn vọt tới trước, thân hình lập tức dừng lại, ngay sau đó thì hướng về sau rút lui. Thế nhưng là hắn động tác lại nhanh, lại sao có thể so ra mà vượt Lâm Thành Phi cuồng phong bạo vũ. Cơ hồ trong chớp mắt, thân thể của hắn liền bị cuồng phong bao phủ. Gió quá lớn, mưa quá mau, bên ngoài người căn bản không cách nào thấy rõ ràng bên trong hắn là trạng thái gì. A, một tiếng hét thảm truyền tới, tất cả động tĩnh im bặt mà dừng. Các loại phong nhỏ bé, mưa đột nhiên ngừng, mọi người mới nhìn đến Cổ Kiếm bóng người. Bất quá, cái kia giống như đã không thể xưng là bóng người. Hắn biến thành một đoàn mơ hồ huyết nhục, quần áo trên người hoàn toàn nát, cơ hồ biến thành xích lóa trần chuồng, mà lại đầu rơi trên mặt đất, cánh tay chỉ còn lại một nửa, trên thân càng là có vô số to to nhỏ nhỏ huyết động, khiến người ta thấy mà sợ. Cổ Kiếm vậy mà liền chết như vậy, toàn trường người đều trợn tròn ánh mắt, ngốc đứng ở tại chỗ. Thì liền Trang Bất Phàm mấy người cũng quên công kích, nhìn lấy Cổ Kiếm thi thể không bình tĩnh nổi, không phải khủng bố, là buồn nôn. Không ai nghĩ tới, đường đường nhập đạo cảnh cao thủ, hội chết ở chỗ này, mà lại tử trạng hội thê thảm đến loại tình trạng này. Trần Như Sương giật mình, một đôi nhạt như nước ánh mắt, lần nữa bắt đầu ở Lâm Thành Phi trên thân đảo quanh. Nam nhân này năng lực, tựa hồ vượt xa nàng đoán trước. Nàng lần thứ nhất cảm giác, có lẽ nam nhân này thật có thể sống sót, có lẽ hắn thật có thể mang nàng thoát ly cái này khổ hài. Trần Minh Vân trong lòng đồng dạng sóng to gió lớn, cường thế như vậy, Cổ Kiếm cứ như vậy chết. Như vậy, Trần Minh mới gia nhập chiến trường đến tột cùng là đúng hay sai? Nếu như hôm nay bị Lâm Thành Phi đào thoát, như vậy chờ đợi Trần gia sẽ là tai họa ngập đầu. Cái thứ nhất, Lâm Thành Phi âm trầm âm thanh vang lên. Hắn sẽ không thừa dịp mọi người ngẩn người đào tẩu. Hắn muốn làm là giết tất cả muốn giết hắn người. Nhẹ nhàng đánh cái búng tay, cái kia vốn là dần dần ổn định đi xuống cuồng phong cùng mưa rào lần nữa mãnh liệt lên. Mà Lâm Thành Phi ngón trỏ tay phải hướng về Lục Bình Nguyên chỉ đi qua về sau, cái kia khủng bố thiên địa dị tượng thì thẳng đến Lục Bình Nguyên mà đi. Lục Bình Nguyên giật mình, không nói hai lời, thân hình lóe lên thì hướng bên ngoài gian phòng bỏ chạy. Chư vị, ta còn có chút việc, đi trước. Chờ hắn chạy ra bên ngoài sân nhỏ về sau, thanh âm mới xa xa truyền đến. Cái này thứ hèn nhát, cũng dám chạy. Trang Bất Phàm khí kêu to, vốn là trong lòng của hắn cũng có chút nói thầm, cảm thấy Lâm Thành Phi gia hỏa này cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tại nhiều như vậy người vây công xuống, còn có thể giết Cổ Kiếm, cái kia giết hắn Trang Bất Phàm, tựa hồ cũng không phải là không được. Đang nghĩ ngợi muốn hay không chuồn mất, không nghĩ tới Lục Bình Nguyên con hàng này một hiệp cũng không đánh, trước hết chuồn mất. Thế nhưng là Lục Bình Nguyên cũng không có chạy quá xa, thì lại chật vật chạy về tới. Trên người hắn đã nhiều rất nhiều bị mưa to xuyên thấu huyết động, trên thân cũng là chật vật không chịu nổi, đẫm máu một mảnh. Bộ dáng kia muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm. Chư vị, ta lại trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn không thể đem các ngươi đơn độc lưu tại nơi này. Ta muốn cùng Trang huynh, Trần huynh kề vai chiến đấu, mãi cho đến giết tiểu tử này mới thôi. Lục Bình Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vô liêm sỉ a, Lâm Thành Phi đều chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Con hàng này là danh mãn thiên hạ cao thủ. Thế nào thấy liền du côn tiểu lưu manh cũng không bằng. Ha ha, Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng. Bút lớn vung lên một cái. Một cỗ chân khí thẳng đến Lục Bình Nguyên mà đi. Cỗ này chân khí, ở giữa không trung, vặn và vặn vẹo, lại phác họa ra một đạo thi từ. Long hành đạp dáng khí, thiên bàn ngữ tương văn, hỗn độn nghi sơ phán, hồng hoang nhược thủy phân. Ngay sau đó, một đầu bạch long đột nhiên xuất hiện tại không trung, há mồm gào thét bên trong, đã đi tới Lục Bình Nguyên trước người. Hô, bạch long trực tiếp từ trên người Lục Bình Nguyên xuyên qua. Từ đầu với đuôi, Lục Bình Nguyên thậm chí ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Lục Bình Nguyên thân thể chia ra thành vô số khối, vẩy hướng lên bầu trời, rơi trên mặt đất, một đời thiên kiêu, vậy mà lấy thê thảm như vậy phương thức kết thúc, lại chết một người, nhưng lần này, giết Lục Bình Nguyên về sau, cái kia Bạch Long, vậy mà không có chút nào ngừng, lấy bỏ ta người nào tư thái, lại tuần tự phóng tới Trang Bất Phàm cùng Trần Minh Tâm. Hai vị này tại Bạch Long xuất hiện một khắc này, thì trong lòng biết không ổn. Cái này Long uy thế, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Quyết định thật nhanh phía dưới, một thanh phi kiếm ném ra ngoài, chân đạp tại trên thân kiếm. Trong chớp mắt thì móc ra tiểu viện, nhập đạo cảnh cao thủ. Tuy nhiên còn không thể tránh thức ngự kiếm phi hành. Thế nhưng là... lấy chân đạp phi kiếm phương thức, ngắn ngủi trên không trung bay một hồi vẫn có thể làm đến. Thân thể bọn họ vừa tới đến tiểu viện bên ngoài, thì nhất nam một bắc, hướng về hai cái ngược lại phương hướng bỏ chạy. Bạch Long lại là ngửa mặt lên trời hét to một tiếng. Dài 3 mét long thân, vậy mà tại biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đi tới Trang Bất Phàm sau lưng. Vẫy đuôi một cái, tát tại Trang Bất Phàm trên thân. Phốp, Trang Bất Phàm phun ra một tiếng máu tươi. Thân thể lại thừa dịp thời cơ này, bỗng nhiên vọt tới trước xa vài trăm thước. Ngay sau đó, hắn không biết dùng bí pháp gì, thân hình đột nhiên thì biến mất. Bạch Long mất đi mục tiêu, trên không trung sững sờ một lát. Một giây sau, thì lại hướng về phía Trần Minh Tâm đuổi theo. Trần Minh Tâm việc này đã móc ra Trần Gia Thôn bên ngoài. Có thể cho dù là dạng này, vẫn bị Bạch Long đuổi tới trước người. Hống, Bạch đầu rồng đâm vào Trần Minh Tâm trên lưng. Toàn bộ long thân tùy theo xuyên qua Trần Minh Tâm thân thể. Phốp, đầy trời mưa máu xuất hiện lần nữa. Cùng Lục Bình Nguyên tình huống không có sai biệt. Trần Minh Tâm thân thể tứ phân ngũ liệt. Không còn có hoàn hảo bộ phận, tất cả đều biến thành một đống thịt nát. Đây chính là chết không có chỗ chôn a. Bốn cái nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ vây công Lâm Thành Phi một người, mấy phút đồng hồ sau bà chết một thương nặng, mà Lâm Thành Phi lại là hoàn hảo vô hại, tựa như ảo mộng. Cái này mẹ nó tựa như là tại giống như nằm mơ a. Tại sao sẽ như vậy chứ? Không cần phải dạng này a. Cái này Lâm Thành Phi, hắn đến cùng là tu vi gì? Vì sao lại dạng này biến thái? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Trần Minh Vân. Trần gia chủ, ngươi muốn vì Trần Vô Phượng báo thù, cùng bọn hắn cùng một chỗ giết ta. Thật sao? Trần Minh Vân sắc mặt liên tục biến ảo. Hắn vậy mà không biết. Làm quyết định gì mới là chính xác? Trước đó muốn ôm chặt Lục ra bắp đùi, cũng không muốn đắc tội Quỳnh Đan các cùng Cổ Kỳ Lâu. Cho nên, mới khiến cho Trần Minh Tâm xuất thủ, cùng một chỗ đối phó Lâm Thành Phi. Ai có thể nghĩ tới cái kia mấy lão già như thế không còn dùng được a? Đơn giản như vậy thì chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Đứng tại chỗ, lăng rất lâu. Hắn rốt cục chậm rãi cúi đầu, đối với Lâm Thành Phi thỉnh tội nói: "Lâm tiểu thần y, mới vừa rồi là ta nhất thời hồ đồ. Chuyện báo cừu, ta Trần gia cam nguyện tiếp nhận ngài bất luận cái gì trách phạt. Chỉ cầu, ngài có thể cho ta Trần gia lưu một tia huyết mạch. Hiện tại nhận lầm, có phải hay không trễ giờ? Lâm Thành Phi từ tốn nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.